Chương 97, ngươi muốn làm cái gì? Nam, Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh nói chuyện phiếm trò chuyện chính vui vẻ, các nàng giờ phút này ngay tại thảo luận thượng một trận khiêu vũ mấy cái kia xoái ca là ai, không nghĩ tới lúc này nàng tầm tâm niệm niệm nam thần liền ra sân. Khi thấy trên đài xuất hiện người kia là Kiều Tử Mạc thời điểm, Tô Tiểu Bộ cả người đều ngây người, liên thủ trong cầm khoai tây chiên cũng không biết lu cờ na ho liền rơi xuống đất đi tới. Nàng ngốc ngốc ma ho y, các ngươi mau nhìn, người kia là Hàn Nặc vội vàng tiếp vào, là Kiều Tử Mạc. Đu nở dê nga, nguyên lai hắn gọi Kiều Tử Mạc. Hắn là cái nào chuyên nghiệp tới Hàn Nặc lại tiếp vào, khoa máy tính đại nhất. Tô Tiểu Bộ rốt cuộc phản ứng lại, kích động theo chỗ ngồi trên nhảy dựng lên, cái gì ta dựa vào hắn là đại nhất Hàn Nặc vội vàng giữ chặt nàng, công cộng trường hợp, yêu cầu văn minh. Trần Thu Dinh cùng La Tiệp Cu Nở Dê ở bên cạnh gật đầu, Tô Tiểu Bộ bất đắc dĩ ngồi xuống. Cho nên, Tiểu Nặc, ngươi đã sớm biết hắn là đại nhất đúng không còn có, hắn vì cái gì muốn biểu diễn võ thuật? Tô Tiểu Bộ trợn trắng mắt, đối với Kiều Tử Mạc là sinh viên đại học năm nhất chuyện này, nàng có điểm không thể tiếp nhận. Nàng là thích xem xoái ca không sai, thế nhưng là nếu như thích người là niên đệ lời nói, đó còn là tương đối có tính khiêu chiến. Hơn nữa cái này xinh đẹp như hoa niên đệ, này vừa lên đến liền biểu diễn một đoạn Trung Quốc công phu, cái này thật sự là cùng với nàng tưởng tượng có ra vào a nói thật, giống Kiều Tử Mạc dạng này Mỹ Nam Tử, chẳng lẽ không phải hẳn là yên lặng ngồi tại trước dương cầm ca hát ra hoặc là nói đến một đoạn nghe tờ xưa vũ đạo như thế nào ngược lại biểu diễn khởi võ thuật bất quá nhìn dáng vẻ của hắn biểu diễn đến ngược lại là hữu mô hữu dạng, đoán chừng công phu không tệ. Hàn Nặc vỗ vỗ nàng bả vai an ủi, thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều, cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ đầu. Tô Tiểu Bộ nhếch miệng, thế nhưng là ta chính là cảm thấy hắn đẹp mắt ta cảm thấy đẹp mắt người liền đi truy a. Tuổi tác cũng không phải là vấn đề, huống chi hắn chẳng qua là đại nhất mà thôi, cũng không nhất định so ngươi. Tiểu A La Tiệp ở một bên khoan thai xen vào nói. Hàn Nặc vội vàng ngăn cản, tuyệt đối đừng Tiểu Bố Đinh, ngươi không biết, cái này Kiều Tử Mạc hắn nhưng thật ra là người bị bệnh thần kinh, ngươi không muốn bị bề ngoài của hắn mê hoặc. Tô Tiểu Bộ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hàn Nặc, Tiểu Nặc, ngươi có phải hay không còn biết chuyện gì không có nói cho ta à? Hàn Nặc vội vàng phủ nhận. Không thể nào, nhưng là Kiều Tử Mạc là bệnh tâm thần, chuyện này thiên chân vạn xác, ngươi cũng không nên hỏi ta. Bất quá ngươi nếu là thật muốn đuổi theo hắn, ta cũng không thể ngăn cản đúng không? Dù sao ta trước thời hạn nói cho ngươi biết, Kiều Tử Mạc người này thực phúc hắc, không dễ chọc. Ngươi xem, hắn sẽ còn võ thuật đâu rồi, đến lúc đó các ngươi nếu là bóp đứng lên, ta cu nở dê không giúp được ngươi. Tô Tiểu Bộ bị Hàn Nặc nghiêm túc thái độ dọa sợ, thế nào liễu lưới? Ai nói nàng muốn đi truy Kiều Tử Mạc? A đối với Kiều Tử Mạc người này, nàng chẳng qua là nhất thời mới mẻ cảm thấy hắn lớn lên đẹp mắt mà thôi. Thật nói đến muốn đi đuổi ngược nam sinh, nàng vẫn là không có dũng khí. Huống chi, nàng đối Kiều Tử Mạc cũng căn bản chưa nói tới thích, A đơn giản là hiếu kỳ mà thôi. Được rồi, ta đã biết. Yên tâm đi, Tiểu Nặc. Đúng rồi, các ngươi như thế nào còn không về phía sau đài chuẩn bị A? Qua không được bao lâu liền nên các ngươi lên đài đi. Hàn Nặc thoáng cái kịp phản ứng, mặc dù bọn họ tiết mục xếp tại thực đằng sau, nhưng là hiện tại tiết mục đã qua nửa, cách bọn họ lên đài thời điểm cũng không dài. Vội vàng a một tiếng, lôi kéo Lâm Việt liền hướng về hậu trường đi đến.